and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 224, thân phận bại lộ. Thế nhưng là, hắn một quyền oanh kích tại Đường Vũ Lân trên bờ vai về sau. Đường Vũ Lân vai trái tuy rằng rách nát rồi, nhưng hắn vẫn cảm giác được từ Đường Vũ Lân trên người truyền đến một loại trống không cảm giác. Dường như cả người hắn đều là trống không đấy. Mà hắn oanh ra đi một quyền này bên trong, lực lượng có rất lớn một bộ phận biến mất, giống như là bị Đường Vũ Lân trực tiếp thôn vệ vậy. Mà Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương cũng ngay một khắc này, bắn ra ra sáng chói hào quang. Thôn vệ hắn khí huyết chi lực kim hồng sắc bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ. Kinh khủng chấn động lực nương theo lấy liên tiếp bạo tạc nổ tung mà bắn ra. A Như Hằng kinh hãi phát hiện, dùng lực lượng của mình, vậy mà không cách nào quấn chặt cái kia mũi thương rồi. Cho nên, hầu như liền tại Đường Vũ Lân vai trái phá toái tiếp theo trong nháy mắt. Hắn cái kia Hoàng Kim Long Thương tại chấn động ở bên trong. Rõ ràng tại A Như Hằng tay trái cầm nắm dưới tình huống. Như trước đâm trúng tại A Như Hằng trên lồng ngực. Phốc, sắc bén mũi thương thẳng tắp đâm vào A Như Hằng trong cơ thể. A Như Hằng chợt quát một tiếng. Trên người kim hồng sắc hào quang trở nên vô cùng nóng bỏng. Hướng ra phía ngoài bắn ra. Tính toán đem Hoàng Kim Long Thương đẩy ra. Nhưng mà, Hoàng Kim Long Thương phía trên chuyển tới đến hấp lực nhưng là chớp mắt bạo tăng, không ngừng nghiêng lấy hắn năng lượng. Đồng thời hướng Đường Vũ Lân trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Một đạo màu vàng thân ảnh cũng là từ phía sau đánh tới, chớp mắt quấn chặt lấy rồi thân thể của hắn, hé miệng, một cái cắn lấy A Như Hằng phần gáy phía trên. Kim ngữ. A Như Hằng cùng Đường Vũ Lân tiếp xúc gần gũi, hai người lẫn nhau giữa chỉ có một thanh Hoàng Kim Long Thương khoảng cách. Ai có thể dự đoán được, tại ở vào như thế hoàn cảnh xấu dưới tình huống, Đường Vũ Lân lại còn có thể bắt ở một đường chuyển bại thành thắng cơ hội. Cái kia Hoàng Kim Long Thương vậy mà thật đâm vào rồi A Như Hằng thân thể. Kim Long chấn bạo. Đường Vũ Lân hai tròng mắt sáng rực. A Như Hằng nắm tay phải thu hồi. Đều muốn lại đánh ra một quyền. Đang nhận được kim ngữ ảnh hưởng. Hắn toàn lực thoáng dãy giụa. Tại hắn kinh khủng kia Thái Dương chi tử lực lượng xuống. Kim ngữ thân thể lại bị xé thành rồi hai đoạn. Thế nhưng ngay một khắc này. Đường Vũ Lân Kim Long chấn bạo đã bộc phát đến rồi cực hạn. Phốc, Hoàng Kim Long Thương một đầu cứng rắn chui vào A Như Hằng ngực. Đâm trúng tại hắn cái kia cực lớn trên trái tim. Hoàng Kim Long Thương chớp mắt liền biến thành màu đỏ, mà A Như Hằng nguyên bản khủng bố như vậy lực lượng cũng như tiết khí bóng ra giống như bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Ngang, súc sôi long ngâm âm thanh từ Đường Vũ Lân miệng trong bộc phát. Từng đám cây lam ngân hoàng điên cuồng mà ra, quấn chặt lấy rồi A Như Hằng thân thể. Mà A Như Hằng trong cơ thể tràn đầy khí huyết lại nương theo lấy Hoàng Kim Long Thương thôn phệ. Điên cuồng tràn vào Đường Vũ Lân trong cơ thể. Quá khổng lồ. Phần này khí huyết chi lực thật sự là quá khổng lồ, cực lớn đến Đường Vũ Lân cũng khống chế không nổi. Vậy mà trực tiếp xông về trong cơ thể hắn Kim Long Vương phong ấn. Đường Vũ Lân trong cơ thể Long Hạch tham lam hấp thu cái này khổng lồ huyết mạch năng lượng, kịch liệt nhúc nhích. Hắn bản thân huyết mạch khí tức điên cuồng tăng vọt, làn da mặt ngoài mỗi một cây kinh mạch đều tiếp theo nhô lên, hiện ra kim hồng sắc. Một mảnh dài hẹp kinh mạch bắt đầu nổ bung, nổ ra một chùm bồng huyết vụ. Đường Vũ Lân trong cơ thể Kim Long Vương tầng thứ 11 phong ấn cũng tiếp theo buông lỏng, bắt đầu xuất hiện vết rách, tràn ngập hung lệ chi khí. Kim Long Vương tinh hoa bắt đầu như tơ như sợi tràn ra. Sau lưng Hoàng Kim Long rực mãnh liệt đập rung, thôi động Đường Vũ Lân thân thể, liền mang theo A Như Hằng thân thể từ trên trời giáng xuống, trung trung điệp điệp nện trên mặt đất. Kim Long chấn bạo cũng triển khai đến rồi cực hạn, tại Lam Ngân Hoàng tăng phúc xuống, nổ bung từng đoàn vầng sáng. Tiểu sư đệ, A Như Hằng đột nhiên mở miệng nói ra. Trong thanh âm vẫn mang theo vài phần đắng chát. Hả? Đường Vũ Lân tư duy thanh tỉnh. Ngươi gạt người. A Như Hằng thanh âm mang theo vài phần cổ quái, tựa hồ cũng không có bao nhiêu thống khổ tựa như. Gạt người, gạt người, gạt người. Đường Vũ Lân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình vị sư huynh này sẽ nói ra một câu như vậy. Đúng à? Hắn là lựa A Như Hằng, từ trận đấu này ngay từ đầu, trên thực tế A Như Hằng liền đã rơi vào Đường Vũ Lân trong bẫy. Đường Vũ Lân làm sao có thể nhìn không ra, thuần túy liều cứng thực lực mình không phải là A Như Hằng đối thủ A. Bản thể tông bẩm sinh bí pháp từng để cho cái này nhất mạch có thể sừng sững tại đại lục hồn sư giới đỉnh phong, ở đâu là dễ đối phó như vậy đấy. A Như Hằng có thể nói là tập trung toàn bộ bản thể tông trăm năm tích lũy mới ra như vậy một vị A. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân liền tại tính toán vị sư huynh này rồi. Ma quỷ đảo không phải là trắng trắng học tập đấy. Hắn kỳ thật một mực tại che giấu. Cất giấu chính mình Hoàng Kim Long Thương. Trải qua Trảm Long Đao đánh bóng về sau, Hoàng Kim Long Thương trở nên càng phát ra sắc bén, nhất sắc bén ấy, chính là Hoàng Kim Long Thương bản thể. Đường Vũ Lân một mực tại che giấu đúng là điểm này. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, A Như Hằng mắt thấy muốn đạt được thắng lợi thời điểm. Đường Vũ Lân dùng chính mình cánh tay trái, vai trái cho mình tranh thủ đến rồi cơ hội. Lúc hắn bị oanh trúng vai trái thời điểm, dùng ra đấy, chính là Kim Long cửu thức trong thức thứ 6 Kim Long vật dụng. Hóa giải tuyệt đại bộ phận lực công kích, cũng đem kia mượn. Mà Kim Long chấn bạo, Hoàng Kim Long thương sắc bén, cũng tất cả đều tại thời khắc này bộc phát ra. Bằng vào thần khí thôn vệ năng lực, rút cuộc cho mình chế tạo cái này một đường cơ hội chiến thắng. A Như Hằng cuối cùng hay vẫn là xem thường Hoàng Kim Long thương sắc bén. Hắn bẩm sinh bí pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tại Hoàng Kim Long thương bản thể sắc bén trước mặt, cuối cùng vẫn không thể nào chống đỡ được. Đường Vũ Lân Hoàng Kim Long thương bên trên không có thương mang xuất hiện, cũng không phải hắn không cách nào phóng thích, mà là hắn tận lực không có phóng thích. Bởi vì phóng ra ngoài thương mang sắc bén là xa không bằng bản thể đấy. Chỉ có bản thể mới có thể đem nó bị đánh bóng sau sắc bén hoàn mỹ thi triển đi ra. Đồng thời còn có thể bày ra địch dùng yếu. Tại Ma Quỷ Đảo bên trên, Đường Vũ Lân học được không chỉ là tâm tính, lại còn lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng tồn tại. Tại trận đấu này trước khi bắt đầu, hắn liền đối với vị sư huynh này có nhất định được phán đoán. Bản thể tông bẩm sinh bí pháp như thế khó có thể tu luyện, hơn nữa vị sư huynh này tu vi cũng đúng là tại phía xa hắn phía trên. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đơn thuần tại tu vi phương diện, chính mình chỉ sợ hoàn toàn không phải vị sư huynh này đối thủ. Đều muốn chiến thắng A Như Hằng, trừ rồi muốn đem bản thân thực lực hoàn toàn phát huy được bên ngoài, đồng thời còn phải tìm đến cơ hội thích hợp. A Như Hằng tại trong đầu hắn tư liệu biểu hiện, vị sư huynh này thuở nhỏ tại bản thể tông tu luyện, đối với ngoại giới tiếp xúc ít, coi như là kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú, nhưng đối với nhân tâm rất hiểu rõ liền chưa chắc rồi. Bởi vậy, từ vừa mới bắt đầu thi đấu, Đường Vũ Lân trên thực tế liền lưu lại 3 phần lực. Nếu không, đơn thuần tại tốc độ phương diện, hắn trên thực tế còn có thể vượt qua A Như Hằng. Nguyên nhân chính là như thế, A Như Hằng liền từng bước một rơi vào đến rồi Đường Vũ Lân trong cạm bẫy. Rút cuộc, hay vẫn là bị Đường Vũ Lân bắt được cơ hội, lợi dụng Hoàng Kim Long thương sắc bén, thôn phệ, tìm được chuyển bại thành thắng thời cơ tốt, nhất kích tất sát. Nhưng Đường Vũ Lân trả giá cũng tương đối không ít, hắn là dùng đứt rời chính mình cánh tay trái làm đại giới mới đã lấy được cơ hội như vậy à. Nếu như không phải hắn bản thân lực ý chí đầy đủ kiên cường dẻo dai, tại cánh tay đứt về sau còn có thể bảo trì đỉnh phong lực công kích mà nói, đều muốn chiến thắng A Như Hằng, cũng không dễ dàng như vậy. Đây cũng là vì cái gì, A Như Hằng tại thua trận thời điểm tranh tài, lại nói hắn gạt người rồi. Chớp mắt nghịch chuyển, làm cả sân thi đấu lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ ra, tại như vậy nghịch cảnh dưới tình huống, Kim Long Vương vẫn còn có chuyển bại thành thắng năng lực. Phần này trầm mặc, trọn vẹn rằng co mười mấy giây, sau đó, tiếng hoan hô đột nhiên tựa như giếng phun giống như bạo phát. Kim Long Vương! Kim Long Vương! Kim Long Vương! Tiếng hoan hô đứt tai nhức óc phảng phất muốn đem trọn cái sân đấu lật tung. Nguyên bản ủng hộ Đường Vũ Lân người là hơn, là bởi vì hắn một mực rơi tại hạ phong mà bị đè nén. Mà giờ này khắc này, phần này áp chế rút cuộc có thể phóng thích. Trong lúc nhất thời, tất cả hoan hô đều quay chung quanh tại Đường Vũ Lân bên cạnh. Đứng thẳng thân thể, mặc dù ít đi một cái cánh tay, thậm chí nửa người cũng đã bị máu tươi bao trùm, nhưng hắn hay vẫn là ngạo nghễ đã giơ tay lên trong Hoàng Kim Long thương. Trên màn hình, cực lớn quán quân hai chữ, cùng với Đường Vũ Lân hướng trên đỉnh đầu xuất hiện vương miện hư ảnh, không khỏi hiển lộ rõ ràng lấy, hắn đã là lần so tài này người mạnh nhất. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu, hồn sư chiến, cuối cùng quán quân. Các chủ, lão sư đám, đồng bạn, còn có chết đi sự lai khắc học viện tất cả sư trưởng, đồng học đám, các ngươi nhìn thấy không? Ta thắng, ta là quán quân rồi, đây không phải thuộc về thắng lợi của ta, đây là thuộc về chúng ta sự lai khắc học viện thắng lợi A. Giơ lên cao Hoàng Kim Long thương kim quang sáng chói. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân tâm cùng máu, đang kịch liệt sôi trào lấy, áp chế tại trong lòng một ít gì đó, cũng như giếng phun giống như hướng ra phía ngoài bộc phát lấy. Vô luận tương lai con đường phía trước đến cỡ nào khó khăn, ta đều nhất định sẽ đi xuống đi. Sử lai khắc, cũng cuối cùng sẽ tại ta cùng đồng bạn nỗ lực trong phục sinh. Ta thắng, vì sử lai khắc vinh quang. Trước màn hình, không biết bao nhiêu người kích động, lại có bao nhiêu người im lặng không nói gì. Mà giờ này khắc này, tràn ngập trong mắt bọn hắn đấy, chỉ có cái kia bị kim quang bao trùm nam nhân. Hắn là quán quân, 33 số, Kim Long Vương. Huyết nhất cùng với huyết thần doanh các vị huyết thần, tất cả đều tại huyết thần doanh trong đại sảnh nhìn xem trận đấu này, nguyên lai huyết cửu, lúc này đã há to miệng. Hắn đột nhiên phát hiện, tin tưởng 10 phần chính mình. Giờ này khắc này vậy mà có chút sợ hãi. Không biết lúc nào, hắn vậy có thể đủ tại tiếp theo lần cùng Đường Vũ Lân va chạm lúc tuyệt đối thắng ý, đã là không còn sót lại chút gì. Nếu như đối mặt vị kia đại lực vương, chính mình có thể thắng A. Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng đấy. Như vậy, mặt đối với có thể chiến thắng vị này đại lực vương Đường Vũ Lân a. Quyết Nhất ánh mắt thâm trầm, không ai có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình, mà đồng dạng xuất thân tại Sử Lai Khắc Học Viện Huyết Tam, Huyết Ngũ, lúc này lại đã sớm nắm chặt rồi nắm đấm. Hắn thắng, hắn cuối cùng không hổ là đương đại Sử Lai Khắc Thất Quái chi thủ a. Sử Lai Khắc Học Viện tương lai vẫn còn. Đồng dạng là tại trước màn hình, Mục Dạ ánh mắt có chút ngốc trệ lấy, tại hắn trong đôi mắt đạo kia cánh tay đứt thân ảnh, là như vậy cuột cường mà kiêu ngạo. Đúng vậy, hắn là đáng giá kiêu ngạo, hắn thắng. Chính như Mộ Thần cùng Trấn Hoa chỗ nói như vậy, hắn là một cái am hiểu tại sáng tạo kỳ tích người, mà hắn lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Tiểu sư đệ thật là lợi hại a. Một tiếng thở phào vang lên, gian phòng cách vách ở bên trong, thân hình cao lớn nam tử có chút hậm hực đi ra. Thình lình chính là vị kia cùng Đường Vũ Lân vừa mới chiến đấu chấm dứt đại lực vương. A Như Hằng. Không sai, hắn vốn chính là ở chỗ này đấy. Lần này tham gia thi đấu, hắn cũng vẫn luôn là tại Mục Giã chỉ điểm xuống. Cho nên, hắn đối với Đường Vũ Lân rất hiểu rõ, cũng tương đối không ít. Đáng tiếc chính là, cho dù là Mục Giã, đối với bây giờ Đường Vũ Lân, cũng sớm đã không còn lấy trước như vậy hiểu được. A Như Hằng tướng mạo công chính. Không có Đường Vũ Lân như vậy anh Tuấn. Nhưng cũng là mày rậm mắt to. Tràn đầy dương cương chi khí. Dáng người khôi vĩ. Hướng chỗ đó vừa đứng. Dĩ nhiên là có loại nước sâu núi cao hùng vĩ. Mục Giã quay đầu, nhìn về phía A Như Hằng. Thản nhiên nói, ngươi thua, không oan. Cùng Vũ Lân so với, kinh nghiệm của ngươi ít hơn nhiều rồi. A Như Hằng sờ sờ chính mình đầu chọc, ha ha cười một tiếng. Không có chuyện gì, thua thì thua rồi, dù sao cũng không có thua cho ngoại nhân. Lão sư, lòng ta rất tốt. Mục Giã khóe miệng co giật rồi thoáng một phát. Cái gì tâm tính tốt, cái gì tâm tính tốt. Ai nói với ngươi cái này? Người đệ tử này cái gì cũng tốt. Chính là cá tính bên trên tùy tiện đấy. Lại nói tiếp, bản thể tông giao cho trong tay hắn, thật là không bằng Vũ Lân à. Cùng Vũ Lân so với, vô luận là trí tuệ hay vẫn là trầm ổn, hắn đều kém lấy không ít. Thế nhưng là, Vũ Lân trên người, đã lưng đeo quá nhiều thứ đồ vật, chỉ sợ, hắn đã không chịu nổi gánh nặng rồi à. A Như Hằng cười hắc hắc, lão sư, vẫn là cùng tiểu sư đệ đánh nhau đã hiền, còn lại mấy cái bên kia, đều cùng bùn nặn tựa như, vẫn không có đụng liền nát. Tiểu sư đệ, rắn chắc a, ta có thể hay không đi tìm hắn, về sau nếu có thể mỗi ngày cùng hắn luận bàn, ta tuyệt đối có thể tiến bộ nhanh lên. Bản thể tông bẩm sinh bí pháp, là quan trọng nhất phương thức tu luyện, chính là không ngừng rèn luyện bản thân. Bản thân rèn luyện, tốt hơn thì là trong chiến đấu rèn luyện. Thế nhưng là, cho dù là Mục Giã, cùng hắn người đệ tử này rèn luyện, cũng đã trở nên 10 phần khó khăn. Dù sao, loại này rèn luyện là cần cứng đối cứng đó a. Tâm thần khẽ nhúc nhích, đúng a. Bọn hắn sư huynh đệ, cũng nên liên lạc tình cảm. Ân, nấu cơm đi à, Mục Giã. Sau lưng chuyển tới một thanh âm, để cho Mục Giã biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc. Thắng bại là chuyện thường binh ra, không được để ý. Trấn Hoa vỗ vỗ vai của hắn. Mục Giã khóe miệng co giật, cả giận nói, cái gì gọi là thắng bại là chuyện thường binh ra, điều này cũng là đệ tử của ta được không? Cũng là ta được không? Trấn Hoa cười nhạo một tiếng. Được, trước ngươi còn nói, Như Hằng có thể thắng đâu rồi, kết quả a, đi làm cơm a, thua thì thua, không có gì. Ta, oanh long long, oanh long long. Tuyết rơi nhiều tựa như sóng to gió lớn giống như, kéo dài lấy tuyết phong chảy xuống. Trong lúc nhất thời, chung quanh sơn mạch sinh ra một hồi liên động, bông tuyết bay tán loạn, hàn khí bức nhân. Mà cái này tuyết lở xuất hiện, nhưng là bởi vì cái kia tiếng hoan hô đứt tai nhức óc. Lúc Đường Vũ Lân đã lấy được cuối cùng vô địch một khắc này, toàn bộ huyết thần quân đoàn liền biến thành một mảnh sung sướng hải dương. Thủ hộ lấy Thâm Uyên thông đạo. Bọn họ là cô đơn lạnh lẽo đấy, bọn họ là không biết sợ đấy. Yên lặng ở chỗ này, thủ hộ lấy toàn bộ đại lục, thậm chí là toàn bộ nhân loại cùng đấu la đại lục bên trên tất cả sinh vật. Bọn hắn bỏ ra vô số. Ngày thường sinh hoạt, bọn hắn đã quá mức nhạt nhẽo. Còn lần này, rút cuộc đã có thể cho huyết thần quân đoàn hãnh diện thời khắc. Đúng vậy, tình đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu hồn sư thi đấu cuối cùng quán quân là thuộc về huyết thần quân đoàn đấy. Đây là toàn bộ quân đoàn quang vinh a. Hầu như mỗi một tên binh lính, chỉ cần không phải tại Thâm Uyên thông đạo phiên trực đấy. Tất cả đều đi ra quân doanh, tất cả đều giơ cao lên hai tay của bọn hắn, hoan hô. Bọn hắn bị đè nén rồi quá lâu, rõ ràng bọn họ là toàn bộ liên bang cường đại nhất quân đoàn, nhưng lại không người biết được. Còn lần này, bọn hắn đã lấy được quán quân, bọn hắn đã có được vinh quang à. Bọn hắn mắt thấy, tại thời khắc cuối cùng, Đường Vũ Lân đạt được quán quân về sau, thu hồi trong tay Hoàng Kim Long Thương, dụng quyền nặng đầu nặng đập nện tại trước ngực của mình. dùng huyết thần quân đoàn phương thức hành lễ. Đúng vậy, cái kia huyết thần quân đoàn chào theo nghi thức quân đội, chỉ thuộc về huyết thần. Dù là chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được, nhưng mà, vậy là đủ rồi. Quân nhân nhiệt huyết, đem chọn cái quân doanh rét lạnh hoàn toàn gạt ra, thậm chí so với lần kia sinh mệnh triều tịch lúc bộc phát, càng làm cho toàn quân hơi chút rung động cùng hưng phấn. Quán quân, quán quân, quán quân. Tiếng hoan hô từ một điểm đến hợp thành mảnh, chỉ dùng ngắn ngủn mấy giây, dù là sơn phong chung quanh, đều là tuyết lở, cũng không cách nào che giấu những thứ này kích động các chiến sĩ. Giang Ngũ Nguyệt tại gào rú, Giang Thất Nguyệt tại hò hét, Long Vũ Tuyết tại thét lên. Còn có những cái kia nhận thức hoặc là không nhận ra Đường Vũ Lân mọi người. Mã Sơn đang dùng lực nện búa lấy bộ ngực của mình, dường như cái kia đã lấy được cuối cùng vô địch, chính là hắn chính mình. Lăng Vũ Nguyệt nở nụ cười, hai cánh tay của nàng ngẩng lên, hai tay mười ngón chỉ thiên, nàng vẫn còn chờ đợi, cùng đợi Đường Vũ Lân tại tiếp theo cơ giáp cuối cùng tranh tài có thể chiến thắng đối thủ. Có lẽ, tại thao tác trên kỹ xảo hắn không phải mạnh nhất, thế nhưng là, hắn tổng hợp thực lực, cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Nàng tin tưởng điểm này. Nàng tin tưởng, Đường Vũ Lân có lẽ, sẽ mang đến một cái song quan vương cho huyết thần quân đoàn. Huyết thần quân đoàn đã bị đè nén quá lâu. Mà phần này thổ lộ, không thể nghi ngờ làm cho cả quân đoàn tại giờ này khắc này đều tràn đầy lực ngưng tụ. Mà giờ này khắc này, thân là huyết thần quân đoàn trưởng Minh Kính Đấu La Trương Nguyễn Vân cũng rất muốn khóc. Hắn thậm chí hướng hung hăng tát chính mình. Cơ hội, rõ ràng đã từng bày ở trước mặt mình, nhưng lại chính là như vậy dễ dàng bị chính mình buông tha cho. Nguyên bản, mình là có cơ hội lôi kéo như vậy một vị trẻ tuổi làm người thừa kế của mình đó a. Còn có ai so với hắn thích hợp hơn a? Lại bị Tào Đức Chí lão gia hỏa kia cho đoạt lấy trước. Hắn hối hận a. Thế nhưng là, tại đây trong hối hận, hắn đồng dạng cũng tràn đầy kiêu ngạo. Quân bộ những tên khốn kiếp kia, các ngươi xem một chút, cuối cùng quán quân là thuộc về chúng ta huyết thần quân đoàn đấy, mà không phải là các ngươi những cái kia quan lão gia đấy. Huyết thần quân đoàn chính là toàn quân mạnh nhất, sợ rằng chúng ta cũng không tại quân bộ danh sách bên trong. Tại huyết thần quân đoàn ở bên trong, lúc này duy nhất bình tĩnh lấy đấy, khả năng cũng chỉ có Đường Vũ Lân ký túc xá rồi. Tại tiếng hoan hô ở bên trong, hắn cũng nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn hay vẫn là lựa chọn rời khỏi chiến võng, trở lại trong phòng của mình. Hôm nay một trận chiến, hắn thu hoạch thậm chí so với cùng Cuồng Phong Đao Ma Tư Mã Kim Chỉ trận chiến ấy càng thêm cực lớn. Hắn khắc sâu cảm nhận được bản thể tông bẩm sinh bí pháp đến cỡ nào cường đại. Hắn thậm chí có thể khẳng định, nếu như mình có thể luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp, như vậy, ít nhất tại tiếp theo hai tầng Kim Long Vương phong ấn đột phá cũng sẽ không có vấn đề gì. Mà bản thể tông bẩm sinh bí pháp, chỉ sợ cũng là toàn bộ nhân loại luyện thể mạnh nhất phương pháp a. Vô luận như thế nào, cũng muốn thử một chút. Nghĩ tới đây, hắn bấm mục dã hồn đạo thông tin. Tút tút, tút tút, tút tút. Thông tin liên tục vang lên vài tiếng, cũng không có người nối nghe. Lão sư đang làm gì đó? Như thế nào không tiếp thông tin? Đường Vũ Lân trong lòng nghi hoặc. Đúng lúc này, rút cuộc tiếp thông. Làm gì vậy? Mục dã hữu khí vô lực thanh âm truyền đến. Lão sư. Đường Vũ Lân hỏi dò. Ân. Ngươi thắng. Chúc mừng ngươi. Mục dã thản nhiên nói. Cái này cũng không quá như là chúc mừng à. Giống như lão sư cũng không như thế nào vui vẻ bộ dạng. Đường Vũ Lân trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì chính mình đánh bại sư huynh? Lão sư, ngài đang làm gì thế? Nấu cơm. Vô lực thanh âm trở nên phẫn nộ. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút. Lão sư, ngài không có chuyện gì à? Trải qua ngắn ngủi phát tiết, mục dã trở nên bình thường nhiều, không có chuyện gì, đang tại cho hai cái vô lương trung niên nhân cùng với một cái thùng cơm nấu cơm. Cái kia thùng cơm nói, đánh với ngươi vô cùng đã hiền, lát nữa muốn đi tìm ngươi. Thùng cơm, tìm ta, đã hiền, đại sư huynh cùng ngài ở một chỗ. Đường Vũ Lân kinh ngạc nói, ân, nếu như ngươi là đến báo tin vui đấy, có thể cúp, ta ở đây vội vàng. Mục dã tức giận. Đường Vũ Lân nói, không, không phải báo tin vui. Là như thế này, ta cảm thấy đại sư huynh bẩm sinh bí pháp phi thường cường đại. Người xem, ta cũng là ngài nhập thất đệ tử, có phải hay không cũng có thể thử tu luyện thoáng một phát. Ân, hả? Vừa sau khi nghe, mục dã còn không quá để ý, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, giật mình mà nói, ngươi muốn tu luyện bẩm sinh bí pháp. Đường Vũ Lân nói, có thể chứ? Mục dã ngẩn người, ngược lại tâm tình bắt đầu phát sinh biến hóa, vậy ngươi có biết hay không bẩm sinh bí pháp tu luyện đến cỡ nào khó khăn? Đường Vũ Lân nói, nghe ngài đã từng nói qua à, ta biết rõ đấy đều là ngài nói cho ta biết đấy. Thế nhưng là, người xem, huyết mạch của ta thiên phú dị bẩm, thân thể cường độ cũng vẫn rất không tồi. Tuy rằng so ra kém đại sư huynh, nhưng so với bình thường hồn sư hay vẫn là mạnh hơn nhiều. Ta cảm thấy, ta có lẽ có cơ hội có thể tu luyện bẩm sinh bí pháp à? Mục Dã lông mày trao lên, suy nghĩ một chút, nói, như thế có thể thử một chút. Ngươi cũng hiểu được, chúng ta bản thể tông bẩm sinh bí pháp rất mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu như không phải mưu lợi, ta làm sao có thể thắng được đại sư huynh. Chúng ta bản thể tông bẩm sinh bí pháp, tuyệt đối là đương kim thế gian luyện thể đệ nhất thần công. Nếu có cơ hội, ta dĩ nhiên muốn nếm thử thoáng một phát. Nói hay lắm. Chỉ cần ngươi có thể đem bẩm sinh bí pháp tu luyện thành công, mặt khác hết thảy đều là mây bay. Ngươi tại huyết thần quân đoàn đúng không? Vừa vặn, ta để ngươi sư huynh đi tìm ngươi, đem bẩm sinh bí pháp phương thức tu luyện cũng chuyển cáo cho ngươi. Bất quá, ngươi muốn cẩn thận ước định, không được đơn giản nếm thử. Nếu như tầng thứ nhất luyện không thành mà nói, cũng đừng có miễn cưỡng. Bẩm sinh bí pháp phản vệ là phi thường phiền toái. Bất quá, dùng thân thể của ngươi cường độ, đúng là có thể thử một lần. Tầng thứ nhất thành công lại nói mặt khác. Tốt, tạ ơn lão sư. Đường Vũ Lân đại hỉ. Mục Dã vậy mà cho phép hắn tu luyện bẩm sinh bí pháp. Đây chính là bản thể tông căn bản đại pháp A. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn nhưng thật ra là đường môn đệ tử thêm nữa một ít. Mà bản thể tông chẳng qua là bái sư, cũng không có thật nhập môn. Cúp thông tin, Mục Dã nguyên bản phiền muộn biểu lộ đã trở nên hưng phấn lên. Thì thào tự nhủ, rất tốt. Tiểu tử này vậy mà chủ động tới tìm ta, yêu cầu tu luyện bẩm sinh bí pháp. Cái này đã chứng minh, bẩm sinh bí pháp cường đại. Hắn thân thể kia tố chất, tuy rằng tu luyện đã chậm chút ít, nhưng nói không chừng thật là có vài phần cơ hội. Chẳng qua là, tầng thứ nhất cái kia ngưng tụ khí huyết chi hạch quá mức khó khăn. Chẳng qua là thân thể cường độ đầy đủ, chỉ sợ cũng hay vẫn là rất khó. Lát nữa để cho Như Hằng mang một ít thiên tài địa bảo cho hắn, thử một chút a, nếu là cũng thành rồi. Hắc hắc, vậy ta bản thể tông, thật có thể chính là một bước lên trời cơ hội. Liền căn bản đại pháp đều tu luyện, hắn cũng không thể không thừa nhận là ta bản thể tông đệ tử a. Hắc hắc hắc hắc, cái gì đa tình đấu la, vô tình đấu la đấy, các ngươi chờ xem đi, xem một chút đến lúc đó cái này tiểu quái vật càng khuynh hướng ai, hừ hừ. Mục Dã, ngươi hừ hừ cái gì à? Làm cơm xong chưa? Soảng, đã có lão sư hứa hẹn. Đường Vũ Lân tâm tình thật tốt, nghe lão sư ý tứ, cái này bẩm sinh bí pháp cũng hẳn là chia tầng cấp đấy. Mà tầng thứ nhất hẳn là trọng yếu nhất. Sư huynh muốn tới sao? Vừa vặn, hiện tại vô luận là Mã Sơn hay vẫn là Giang Ngũ Nguyệt, cũng đã có chút không thích hợp đối chiến tu luyện. Đại sư huynh thực lực như vậy mạnh mẽ, hơn nữa cũng giống như mình am hiểu lực lượng, ngược lại là vừa vặn à. Đối với A Như Hằng đến, hắn trong lòng lập tức liền tràn đầy chờ mong. Có như vậy một vị với tư cách bồi luyện, có thể thoải mái đầm đìa triển khai một thân sở học, tin tưởng tốc độ tu luyện của mình còn có thể gần một bước tăng lên A. Ý nghĩ này, hắn cùng A Như Hằng hầu như là giống nhau. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân hai tay ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang mỗi một lần lập lòe, không khí đều rất nhỏ vặn vẹo vài phần, tiến vào minh tưởng trạng thái. A Như Hằng cái kia kịch liệt nhịp tim, cùng với trong chiến đấu khí huyết chấn động biến hóa, đối với Đường Vũ Lân tu luyện đều có không nhỏ dẫn dắt. Tại cái kia phần áp lực cực lớn xuống, hắn thậm chí cảm giác được chính mình Kim Long Vương huyết mạch tu luyện đều đã có một ít phương pháp, còn có chính là chính mình Kim Long cửu thức, đúng là hẳn là tiếp tục tiến bộ, mà phía sau liền cần chính mình đến nghiên cứu cùng sáng tạo, đó mới là thuộc về mình năng lực. Hắn thắng. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Cổ Nguyệt Na trên khuôn mặt. Lúc này tâm tình của nàng rất tốt. Hắn thật trở nên cường đại rồi đây. Hơn nữa, trở nên mạnh mẽ tốc độ, so với chính mình trong tưởng tượng nhanh hơn một ít. Nên chuẩn bị trở về đi, tham gia hết cuối cùng thi đấu, hắn liền sẽ đến tìm mình à. Chủ thượng. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Cổ Nguyệt Na nhướng mày, sao ngươi lại tới đây? Một đạo hắc sắc thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên người nàng cách đó không xa. Chung quanh hết thảy cũng đều tiếp theo trở nên hắc ám, giống như là ánh sáng tất cả đều bị hấp thu tựa như. Chủ thượng, tinh đấu chiến võng cái kia quán quân, hẳn là hắn a. Ngài vẫn không thể quyết định sao? Ngài hẳn là cũng nhìn thấy, hắn tốc độ phát triển rất nhanh. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai rất có thể sẽ mang lại cho chúng ta đại phiền toái. Dù sao, hắn có thể ảnh hưởng đến ngài. Cổ Nguyệt Na nhãn thần lạnh lẽo, ta xử trí như thế nào, còn không cần ngươi tới dạy. Xin lỗi, chủ thượng. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài, vì chết đi nghìn nghìn vạn vạn con dân, cũng vì chúng ta nhất mạch có thể trong tương lai tiếp tục phồn diễn sinh sống, một lần nữa trở thành đại lục chủ nhân, hay vẫn là nhanh chóng hạ thủ tốt. Cổ Nguyệt Na nhãn thần lạnh lẽo, đã biết, đi ra ngoài đi. Hắc sắc thân ảnh than nhẹ một tiếng, vâng. Ánh sáng một lần nữa khôi phục, Cổ Nguyệt Na hảo tâm tình lại tiếp theo chán nản, lông mày nhíu chặt, thật lâu không nói. chủ thượng cuối cùng hay vẫn là không hạ được quyết tâm sao? Người kia, hẳn là liền tại phía tây không sai. Chủ thượng trước chính là từ phía tây trở về. Không gian chấn động phán đoán, sẽ không sai. Hùng quân, ngươi đi. Tốt. Lúc Đường Vũ Lân từ trong khi tu luyện tỉnh táo lại thời điểm, đã qua trọn vẹn một ngày, tại hắn thanh tỉnh về sau, đầu tiên nghe thấy đấy, chính là mình hữu lực tiếng tim đập. Mặc dù tại trong trận đấu hết thảy tu vi tăng lên đều không thể mang ra tinh đấu chiến võng, nhưng chiến đấu cảm giác là có thể mang ra ngoài. Trong mơ hồ, Đường Vũ Lân đối với mình long hạch chỗ sinh ra nhịp tim, đã có một ít mấy cảm giác. Tựa hồ, cùng đại sư huynh tiếng tim đập có chút cùng loại đây. Xem ra, chính mình long hạch uy năng, nhất định còn có tiến thêm một bước nghiền ép không gian. Nhìn thoáng qua thời gian, nét mặt của hắn tiếp theo siết chặt. Hồn sư thi đấu cuối cùng trận chung kết cùng cơ giáp chiến cuối cùng trận chung kết. Chẳng qua là cách xa nhau một ngày mà thôi. Bởi vì, cho dù là liên bang tổ chức người cũng sẽ không nghĩ tới, cuối cùng trận chung kết sẽ có cùng là một người tham gia. Nói cách khác, Đường Vũ Lân cuối cùng cơ giáp chiến trận chung kết, liền muốn bắt đầu. Mà hắn sắp sửa đối mặt đối thủ, không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn tồn tại, so với kia vị bong bóng vương càng mạnh hơn nữa. Đứng dậy, hoạt động thoáng một phát thân thể. Cảm giác được chính mình trạng thái đã đạt đến tốt nhất, Đường Vũ Lân xoay người, hướng đi chính mình tinh đấu khoang thuyền. Năm nay tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cuối cùng một trận chiến. Rút cuộc liền muốn bắt đầu. Lúc cái tên này đánh sau khi ra ngoài, toàn bộ liên bang ánh mắt tại thời khắc này cũng đã tập trung ở cách bọn họ gần nhất trên màn hình. Cuối cùng chiến là cơ giáp chiến, mà đối với dân chúng bình thường mà nói, cơ giáp chiến thậm chí so với hồn sư chiến càng thêm hấp dẫn bọn hắn. Bởi vì, cho dù là người thường, cũng là có thể điều khiển cơ giáp đấy. Chỉ cần đem thân thể cường độ tu luyện tới đầy đủ cao, lại thỏa mãn nhất định tinh thần lực, liền có thể ghi danh cơ giáp học viện. Hôm nay, cơ giáp cuối cùng chiến sắp triển khai, mạnh nhất cơ giáp sư cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào? Bọn hắn cũng đều muốn nhìn một chút. Thương Vương, tại tiến vào thập lục cường về sau, ai cũng nhìn không tốt Thương Vương, rõ ràng vượt mọi chông gai, từng bước một đi đến đỉnh phong, cuối cùng đứng ở trận chung kết trên võ đài. Mà đối thủ của hắn, chính là cơ giáp tỷ lệ đặt cược thứ nhất, ở phía trước tất cả trong trận đấu hầu như đều là dùng dễ như trở bàn tay xu thế đạt được thắng lợi vị kia. Cái này một vị, thậm chí có thể nói là cơ giáp giới truyền kỳ, tại toàn bộ cơ giáp sư giới ở bên trong, đều lan truyền lấy hắn uy danh. Cũng là liền tinh đấu chiến võng đều không thể che giấu thân phận của hắn một vị. Luận thực lực, vị này cho dù là mặt đối với thần cấp cơ giáp sư, cũng có sức đánh một trận. Được vinh dự tất nhiên sẽ trở thành thần cấp cơ giáp sư nam nhân. Tuổi gần 30 tuổi, cũng đã là cửu cấp cơ giáp chế tạo sư rồi, toàn bộ liên bang trong lịch sử trẻ tuổi nhất cơ giáp chế tạo sư. Hơn nữa, đã thành công vì người khác hoàn thành qua một đài thần cấp cơ giáp chế tạo, được xưng là thần thủ. Tại cơ giáp khống chế bên trên, hắn cũng có được trời ưu ái thiên phú, vô luận là như thế nào cơ giáp, rơi trong tay hắn, đều sản sinh long trời lở đất biến hóa. Hắn cũng có một cái vô cùng hiếm thấy tên, một cái làm người trí nhớ khắc sâu tên, thậm chí tại hắn lúc còn trẻ chịu đủ lên án thậm chí là diễu cợt tên. Có thể cái tên này, nhưng bây giờ đã danh chấn đại lục. Hắn gọi Vương Khô Lâu, tại năm nay giải thi đấu bên trên, được gọi là Khô Lâu Thần. Hắn võ hồn, chính là mình cốt cách. Khô Lâu Thần, Vương Khô Lâu, cơ giáp chiến tỷ lệ đặt cược đệ nhất. Mà so với hắn, Thương Vương tên liền lộ ra đơn bạc nhiều, thậm chí tại nhiều trận trong trận đấu đều suýt nữa bại trận. Thế nhưng là, đối với Thương Vương mà nói, cũng không phải là không có truyền thuyết. Mà truyền thuyết này chính là, Thương Vương cùng vừa mới đã lấy được hồn sư chiến vô địch Kim Long Vương, là một người. Tại Kim Long Vương giao đấu đại lực vương cuối cùng quyết chiến bên trong, Kim Long Vương đã từng triệu hoán ra cùng Thương Vương giống như đúc cực lớn hồn linh phách Vương Long. Như vậy, bọn hắn đến cùng là đúng hay không một người à? Nếu như là một người, cá nhân hồn sư trong chiến đấu như thế cường lực Kim Long Vương, đối với cơ giáp nhất định sẽ có cực lớn tăng phúc. Cho nên, một trận chiến này cũng đã rất khó nói. Thật sự là nói như vậy, một trận chiến này không thể nghi ngờ cũng có nghĩa là mạnh nhất hồn sư thông qua cơ giáp cùng mạnh nhất cơ giáp sư ở giữa chiến đấu. Ngắn ngủn một ngày trong thời gian, có quan hệ với Thương Vương cùng Khô Lâu Vương một trận chiến này tuyên truyền, cũng đã truyền khắp toàn bộ liên bang, làm toàn bộ liên bang hơi chút sôi trào, hơi chút chờ mong. Mà bây giờ, trận đấu này, rút cuộc muốn lại tới. Khô Lâu Thần, Vương Khô Lâu. Hoặc là, chuẩn xác mà nói, hẳn là Khô Lâu Vương, Vương Khô Lâu à. Đường Vũ Lân yên lặng ngồi tại trong phòng nghỉ, trong đầu nhớ lại có quan hệ Vương Khô Lâu hết thảy trí nhớ. Vị này Vương Khô Lâu võ hồn, tuyệt đối không phải Khô Lâu đơn giản như vậy, mà là Khô Lâu Vương. Dùng cốt cách với tư cách võ hồn, kỳ thật cũng là bản thể một bộ phận. Nhưng hắn hỏi qua lão sư, vị này Vương Khô Lâu cũng không thuộc về bản thể tông, mà là tới từ ở một cái thần bí gia tộc. Hắn là một gã cửu cấp cơ giáp chế tạo sư, cũng chính là thần cấp cơ giáp chế tạo sư. Tại liên bang bên trong, tuy rằng những nghề nghiệp khác cấp cao nhất tồn tại đều muốn so đoán tạo sư hơn rất nhiều, thế nhưng cũng là tương đối mà nói. Cửu cấp cơ giáp chế tạo sư, toàn bộ liên bang cũng chỉ có 13 vị. Hơn nữa, coi như là bọn hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chế tạo ra thần cấp cơ giáp đấy. Cho người khác chế tạo thần cấp cơ giáp độ khó, càng là sẽ vượt qua cho mình chế tạo. Huống chi, vị này hiện tại mới chỉ có 33 tuổi. Nếu như không phải thân thể thừa nhận không được, hắn hẳn là đã là thần cấp cơ giáp sư rồi à. Không hề nghi ngờ, mặt đối với vị này Vương Khô Lâu chiến đấu, Đường Vũ Lân ứng phó, tuyệt đối sẽ không so mặt đối với sư huynh của mình thoải mái hơn. So tài bầu không khí, so trong tưởng tượng càng thêm nhiệt liệt. Khán giả tựa hồ đã hoàn toàn quên mất trước thảm án. Đường Vũ Lân còn chưa đi ra dự thi thông đạo, bên ngoài cũng đã vang lên sơn hô hải khiếu tiếng hoan hô. Mà như vậy hoan hô cũng đồng dạng vang vọng tại huyết thần quân đoàn bên trong, không biết bao nhiêu người tại hồ lớn lấy vì Đường Vũ Lân cố gắng lên. Bởi vì, bọn họ là chính thức có thể khẳng định, Thương Vương cùng Kim Long Vương chính là một cái người đó à. Thâm Uyên thông đạo. Đinh. Rất nhỏ phá toái thanh âm, xuất hiện ở Thâm Uyên thông đạo chỗ sâu nhất, cho dù là nhạy cảm máy dò xét cũng không cách nào phát hiện. Một cái thật nhỏ khe hở, bắt đầu xuất hiện ở cái kia chỗ sâu nhất hạch tâm, thông đạo phong ấn bên trên sáng lên một tầng nhàn nhạt vầng sáng. Mà tầng này vầng sáng, thực sự chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, cũng không có duy trì quá dài thời gian. Như tơ như sợi màu đen sương mù liền như vậy lặng yên không một tiếng động từ trong cái khe lan tràn đi ra. Phi thường yếu ớt. Thế cho nên liền phong ấn đều không có xúc động. Cái kia màu đen khí lưu hiện ra là châm hình dáng. Tại phiêu giật trong quá trình, chung quanh không đứt có vặn vẹo vầng sáng lóe ra. Màu đen khí lưu bắt đầu quay quanh. Mà ở quay quanh trong quá trình, tựa hồ có một cái tay vô hình bị nó lượn vòng mà lên. Cái kia cái tay vô hình nhẹ nhàng kéo một phát. Một đạo thân ảnh tại màu đen khí lưu chiếu rọi, như ẩn như hiện xuất hiện ở thuộc về huyết thần quân đoàn bên này phong ấn bên ngoài. Kéo lê lấy cái kia màu đen khí lưu hình thành tuyến, nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài. Sau đó hướng về khoảng cách phong ấn chỗ xa hơn bay đi. Oanh, oanh, oanh. Cơ giáp xài bước tiêu sái vào trận đấy. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Mỗi một vị xem ánh mắt của mọi người đều ngưng mắt nhìn cái này sân thi đấu công chính tại đi vào hai bàn cơ giáp phía trên. Đường Vũ Lân điều khiển đấy, tự nhiên hay vẫn là cận chiến cơ giáp, vũ khí, trường thương. Mà ở hắn đối diện, đồng dạng đi ra đấy, cũng là một đài cận chiến cơ giáp. Vũ khí là đao thuẫn. Một đao một thuẫn. Nhìn qua, hai bàn cơ giáp cũng không có gì bất đồng. Đây là chế thức cơ giáp nha. Thế nhưng là, lúc bọn hắn đi sau khi đi ra, tiếng hoan hô lại phảng phất muốn em trần nhà đánh sơ xác giống như. Khô lâu thần, khô lâu thần, khô lâu thần. Cùng hồn sư thời gian chiến tranh so với tiếng hoan hô vậy mà hiện ra thiên về một bên xu thế. Hầu như mọi người đều la lên khô lâu thần tên. Mà không có một cái nào coi trọng thân là Thương Vương Đường Vũ Lân đấy. Đường Vũ Lân biểu lộ không thay đổi. Hắn cũng xem qua khô lâu thần chiến đấu video. Tự nhiên minh bạch vì cái gì vị này sẽ như thế được hoan nghênh. Khô lâu thần phương thức chiến đấu hoa lệ mà tràn ngập cảm nhận, đủ để hấp dẫn mọi người. Trong tay trường thương chỉ xéo mặt đất, Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp cầm chặt trường thương trung đoạn, ngưng mắt nhìn nơi xa đối thủ. Mà cái kia khô lâu vương cũng ở đây ngước mắt nhìn hắn phương hướng. Song phương giữa, phảng phất có vô hình cơ hội liên tiếp ở một chỗ. Không hề nghi ngờ, khô lâu thần đối với cơ giáp quen thuộc trình độ vượt xa Đường Vũ Lân, đây là người ta nghề nghiệp chỗ quyết định. Khô lâu thần tại quá khứ trong chiến đấu, am hiểu nhất đấy, chính là hoa lệ liên kích. Tốc độ cùng lực lượng hoàn mỹ kết hợp, cơ hồ là không thể ngăn cản. Vị này, được vinh dự nhân loại cơ giáp kỹ xảo cực hạn. Bằng không mà nói, hắn tỷ lệ đặt cược cũng sẽ không như vậy cao. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang khiêu chiến thi đấu cơ giáp chiến, cuối cùng trận chung kết, chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Như cũ là như vậy ngắn gọn. Tinh đấu chiến võng tác phong trước sau như một. Nương theo lấy một tiếng thi đấu bắt đầu, Đường Vũ Lân hầu như cùng khô lâu thần đồng thời phát động, song phương bước ra đi nhanh, đều phóng tới đối thủ. Chẳng qua là cùng một chỗ bước, liền nhìn ra song phương chênh lệch rồi. Đồng dạng cận chiến cơ giáp, chẳng qua là vũ khí bất đồng, tương đối mà nói, khô lâu thần vũ khí so với Đường Vũ Lân nặng hơn một ít. Thế nhưng là, tại cất bước giai đoạn, đều không có sử dụng tên lửa đầy dưới tình huống, khô lâu thần trọn vẹn so Đường Vũ Lân nhanh nửa giây. Cái này có thể liền là thao tác phương diện tuyệt đối chênh lệch rồi. Thật cường đại thao tác. Đường Vũ Lân trong lòng nghiêm nghị. Vị này khô lâu thần thao tác, tuyệt đối vẫn còn Lăng Vũ Nguyệt phía trên. Lăng Vũ Nguyệt đã từng nói cho hắn, khô lâu thần thao tác, đúng là đã đến gần như không chê vào đâu được trình độ. Hắn có thể dùng bất luận cái gì cơ giáp, hầu như sử dụng ra cơ giáp có khả năng đạt đến cực hạn chiến đấu kỹ xảo. Hắn khô lâu võ hồn, tại đây trong trận đấu cường đại nhất ứng dụng, chính là dùng võ hồn với tư cách cơ giáp cốt cách, thật lớn trình độ đề cao chế thức cơ giáp thừa nhận năng lực. Đơn giản mà nói, chính là bản thân cùng cơ giáp hoàn toàn tan làm một thể. Bởi như vậy, hơn nữa hắn hoàn mỹ khống chế, hắn cơ giáp thao tác trình độ, dĩ nhiên là vượt xa tất cả người dự thi rồi. Lúc này vừa nhìn, quả nhiên là thế. Chẳng qua là cất bước có thể so với chính mình nhanh nửa giây. Như vậy, tại tiếp xúc chiến thời điểm, tình huống tự nhiên sẽ đối với chính mình càng thêm không dây. Song phương nhanh nhẹn tiếp cận, từ khoảng cách có thể nhìn ra được, Đường Vũ Lân chậm. Cho nên, hai bàn cơ giáp đầu tiên va chạm điểm, cũng không phải tại sân đấu ở giữa, mà là thiên hướng tại Đường Vũ Lân bên này một ít. Khô lâu thần tấm chắn trong tay chắn ngang trước người, dưới chân một cái bước lướt đã đến Đường Vũ Lân trước mặt, tấm thuẫn bay thẳng đến Đường Vũ Lân cơ giáp đánh tới. Đường Vũ Lân trong tay trường thương ngẩng lên, mũi thương bên trên thương mang lập lòe. Hồn lực quán chú. Cùng lúc đó, mảng lớn Lam Ngân Hoàng từ cơ giáp trong khe hở chui ra, trực tiếp liền vận dụng Lam Ngân Bá Vương biến. Mỗi một cây Lam Ngân Hoàng dây leo cũng như cùng trường thương giống như, cơ hồ là toàn diện bao trùm tính đâm vào đối thủ. Lam Ngân đột thứ trận, biến hướng ứng dụng. Tại biết rõ mình khống chế không bằng đối thủ dưới tình huống, Đường Vũ Lân tự nhiên là vừa lên đến liền lựa chọn toàn lực ứng phó. Khô lâu thần phản ứng cũng rất nhanh, cũng không có bởi vì Đường Vũ Lân hành động mà giật mình, tấm chắn trong tay như trước hướng phía trước va chạm mà đến. Dưới chân bộ pháp lại xuất hiện biến hóa. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hoa mắt, tại trong tầm mắt nguyên bản phải là đụng vào khô lâu thần, rõ ràng cùng mình kéo ra khoảng cách. Riêng là cái này một cái bước lướt liền không đơn giản. Sau đó hắn liền chứng kiến, trước mặt khô lâu thần biến thành một mảnh tàn ảnh, thẳng đến chính mình cuốn tới. Cái kia từng đám cây đâm ra Lam Ngân Hoàng, tại cái kia tàn ảnh ở bên trong, rõ ràng bị nhao nhao đẩy ra. Lúc Đường Vũ Lân thấy rõ đối thủ thời điểm, trong tay đối phương chiến đao liền đã đến chính mình cơ giáp đỉnh đầu vị trí. Đao thật là nhanh, tốc độ thật nhanh. Phải biết rằng, cơ giáp tại vận hành trong quá trình, nhất là chiến đấu kỹ xảo bên trong là có tốc độ cực hạn đấy. Nhưng lúc này trước mặt vị này khô lâu vương, tựa hồ hoàn toàn không thấy rồi phần này cực hạn, làm cho người ta cảm giác không giống như là một đài cơ giáp, càng giống là một gã hồn sư tại chiến đấu. Đường Vũ Lân trong tay trường thương, càng là đã bị đối phương tấm thuẫn nghiêng ngả căng ra đến một bên, hắn thương mang, căn bản là không thể rơi tại đối phương trên người. Không chỉ có như thế, từ cái kia khô lâu thần cơ giáp bên trên, vẫn bộc phát ra một đoàn sóng khí, làm căng ra Lam Ngân Hoàng không cách nào khép lại quấn quanh. Hắn nghiên cứu qua đối thủ tự nhiên cũng nghiên cứu qua hắn. Tuy rằng Đường Vũ Lân không bị khán giả coi trọng, nhưng có thể tiến vào trận chung kết, cũng đã chứng minh thực lực của hắn. Thời khắc mấu chốt, né tránh rõ ràng đã không thể nào Đường Vũ Lân khống chế được chính mình cơ giáp một cúi đầu. Đồng thời thân thể hơi nghiêng, nhìn qua giống như là muốn dùng bả vai đến ngăn trở một đao kia, đồng thời bản thân vòng phòng hộ mở ra. Khô lâu thần động tác chẳng những nhanh, hơn nữa phi thường phiêu giật. Cái kia nhìn qua thẳng tiến không lùi chiến đao hướng phía dưới khu vực, liền kéo xuống hướng về phía Đường Vũ Lân cổ. Nhưng là đúng lúc này, Đường Vũ Lân cơ giáp trong tay trường thương đột nhiên biến thành màu vàng. Một tiếng trầm thấp chấn bạo tiếng vang lên. Kề sát tại trường thương bên trên tấm thuẫn lập tức bị chấn động hướng về phía sau trùng kích. Khô lâu thần phản ứng thật nhanh. Thân thể co rụt lại, không để ý trường đao cũng vì vậy mà thu hồi, lập tức hướng một bên thổi đi. Đường Vũ Lân trong tay trường thương run lên, xúc sôi long ngâm trong tiếng. Một cái cực lớn kim long cũng đã từ đầu mũi thương chui ra, dương nanh múa vút hướng cái kia khô lâu vương bay nhào qua. Kim long vương. Thính phòng bên trên, lập tức vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Đúng vậy. Đường Vũ Lân không lại che giấu, đến rồi cuối cùng trận chung kết, cũng không có gì che giấu cần phải rồi. Nếu như không dùng Kim Long cửu thức, chỉ bằng vào cơ giáp, hắn khẳng định không phải trước mắt vị này đối thủ. Cho nên, hắn đang dùng Kim Long chấn bạo chấn khai đối phương về sau, lập tức liền thi triển ra Kim Long thăng thiên. Cùng lúc đó, chính hắn cơ giáp trong tay trái kim quang lóe lên, hoàng Kim Long thương rơi vào bàn tay, trường thương run lên, nghìn vạn đạo thương ảnh nương theo lấy Kim Long thăng thiên mà ra, thiên phu sở chỉ. Thừa dịp đối phương không đủ hiểu chính mình, lập tức bộc phát, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu. Khô lâu thần rõ ràng có chút trở tay không kịp, tựa như hắn không có chính diện cùng Kim Long Thăng Thiên cứng rắn va chạm, mà là bay nhanh lui về phía sau, dưới chân bộ pháp nhìn như lộn xộn, nhưng trên thực tế phi thường có kết cấu, thân thể như trước bảo trì như ảo ảnh di động, rõ ràng không đứt dùng tấm thuẫn mặt bên va chạm Kim Long Thăng Thiên, đến suy yếu Kim Long Thăng Thiên trùng kích lực. Nhưng vào lúc này, Long Đường Vũ Lân dùng Hoàng Kim Long Thương phóng thích thiên phu sở chỉ đã đến. nghìn vạn đạo thương mang hướng vào phía trong kiểm chế. Một cỗ vô hình hấp lực từ đầu mũi thương bắn ra. Một chiêu này là tránh cũng không thể tránh đấy. Khô lâu thần cơ giáp tốc độ lập tức biến chậm nhiều. Mắt thấy, đã bị Đường Vũ Lân thương mang bao trùm rồi. Kim Long Vương, quả nhiên là Kim Long Vương. Trong lúc nhất thời, khán giả lập tức trở nên kích động đứng lên, đã liền thuyết minh thanh âm cũng trở nên sục sôi rồi. Mau nhìn à, chúng ta nhìn thấy gì? Cái kia Kim Long Vương tuyệt học thành danh à. Cái kia Kim Long là như thế huyễn lệ. Chúng ta Khô Lâu Thần có phiền toái, Khô Lâu Thần gặp phải trước đó chưa từng có khiêu chiến. Thật không nghĩ tới, Kim Long Vương không chỉ là tại hồn sư trong chiến đấu có thể đạt được quán quân. Rõ ràng cũng xâm nhập rồi cơ giáp chiến trận chung kết. Ta hiện tại liền có thể tuyên bố, Kim Long Vương đã là lần này giải thi đấu trong lớn nhất người thắng. Nếu như hắn có thể đánh bại Khô Lâu Thần, như vậy, hắn chính là Song Quan Vương, cũng chính là tinh đấu chiến võng trong lịch sử mạnh nhất vương giả A. Đối với thuyết minh thanh âm, khán giả hoan hô, với tư cách người trong cuộc Đường Vũ Lân cùng Vương Khô Lâu, hết tất cả cũng không có bất luận cái gì để ý tới. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ, trong đầu, cũng chỉ có lẫn nhau. Bọn hắn muốn làm đấy, chính là đánh bại đối thủ. Mặt đối với thiên phu sở chỉ kiểm chế. Khô Lâu thần cơ giáp nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo màu đen hào quang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng. Tầng này màu đen hào quang cơ hồ là nhanh chóng thay thế hắn nguyên bản cơ giáp vị trí. Biến thành một cái cùng cơ giáp lớn nhỏ tương tự cực lớn màu đen khô lâu. Cái này màu đen khô lâu trong tay, vũ khí cũng đồng dạng là đao thuẫn. Chiến đao lăng không chém dụng, một đạo hắc mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chạm kích tại thiên phu sở chỉ phía trên. Nhìn qua, cái kia tựa hồ chỉ là một đao, nhưng Đường Vũ Lân cảm giác được đấy, nhưng là một mảnh đao sóng. Hơn nữa là mãnh liệt vô cùng đao sóng. Liên tiếp tiếng nổ vang từ đó cái này va chạm trong truyền ra. Đường Vũ Lân cau mày, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình thiên phu sở chỉ tại đối phương đao sóng trùng kích xuống. Vậy mà không cách nào thành hàng. Tuy rằng hắn còn không có đem thiên phu sở chỉ tu luyện tới tối cao tầng thứ, nhưng đi qua nhiều ngày như vậy thực chiến, hắn coi như là không chế một thức này thương pháp. Mà trước mắt loại tình huống này nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được, thương pháp của hắn rõ ràng tại đối phương trùng kích dưới không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Cái kia màu đen khô lâu là cái gì? Võ hồn chân thân sao? Không có khả năng. Bởi vì vương khô lâu cơ giáp vẫn còn bay nhanh lui về phía sau, hơn nữa từ mặt bên lượn quanh hướng chính mình, không có hồn sư khống chế làm sao có thể. Hơn nữa, tại cơ giáp trong chiến đấu, một khi hồn sư dùng võ hồn chân thân thoát ly cơ giáp, liền tương đương với là nhận thua. Không phải là võ hồn chân thân mà nói, cái này cực lớn màu đen khô lâu vì cái gì sẽ cường đại như thế? Hồn linh, chẳng lẽ là hồn linh hay sao? Thế nhưng là, hồn sư hồn linh có thể mạnh như vậy sao? Coi như là 10 vạn năm hồn linh, tựa hồ cũng không phải cường đại như thế mới đúng. Chẳng những ngăn lại thiên phu sở chỉ, hơn nữa, cái kia cuồn cuộn đao sóng, càng giống là muốn đem chính mình hoàn toàn thôn vệ vậy. Trong lúc nhất thời, Đường Vũ Lân trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không biết đối phương cuối cùng là cái gì. Cái này màu đen khô lâu, lúc trước khô lâu vương trong chiến đấu cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Mà dùng khô lâu vương thực chiến năng lực, dựa vào cơ giáp hẳn là cũng có ngăn trở thiên phu sở chỉ phương pháp xử lý. Lúc này lại phóng xuất ra rồi cái này hắc khô lâu. Cái này có nghĩa là, vị này khô lâu vương ý tưởng cùng hắn giống nhau. Đều hy vọng tại trong thời gian ngắn, có thể giải quyết chiến đấu. Mà cái kia màu đen khô lâu ngăn trở thiên phu sở chỉ đồng thời, khô lâu vương liền đã đến Đường Vũ Lân mặt bên, hắc khô lâu chính diện mạnh mẽ xông. Khô lâu vương từ mặt bên vọt tới, trong tay đao thuẫn cuồn cuộn, thẳng đến Đường Vũ Lân phát khởi công kích. Đường Vũ Lân cơ giáp chân trái trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, tám đầu cực lớn kim long phóng lên trời, cùng lúc đó, sóng chấn động ra hướng ra phía ngoài khuếch tán. Làm khô lâu vương cùng hắc khô lâu động tác đều là một chậm. Đường Vũ Lân tay trái hoàng kim long thương trên mặt đất khẽ trống, chân phải quét ngang, kim long bãi vĩ. Dùng cơ giáp đến phóng thích hồn kỹ, đương nhiên không có khả năng như hồn kỹ như vậy trôi chảy. Nhưng đi theo Lăng Vũ Nguyệt học lâu như vậy cơ giáp khống chế. Hơn nữa Đường Vũ Lân chính mình có Lam Ngân Hoàng phụ trợ, động tác làm ra đến, uy lực cũng tương đối không nhỏ.